Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Tulip Festival. Tế điển hết thảy tổ chức 3 ngày, ngoại trừ giống bình thường như thế có các loại quán nhỏ vì. Tại ngày cuối cùng ban đêm còn có pháo hoa, Godney đại hội, mặt khác. Tại tế điển ngày đầu tiên cùng ngày cuối cùng đều có đặc biệt hoạt động. Ngày đầu tiên chúng ta mời đến giáo sư Oak đến cái Pokemon tọa đàm. Chủ yếu là cho Tulip Town bọn nhỏ giảng giải Pokemon tri thức. Ngày cuối cùng tổ chức một trận cỡ nhỏ đối chiến đại hội. Người thắng ngoại trừ đặc chế cúp bên ngoài, còn biết cùng Battle Frontier 5 vị thủ lĩnh thứ nhất đối chiến. Vị kia thủ lĩnh chính là Battle Tower thủ lĩnh Palmer, hắn nhưng là từ chúng ta Tulip Town đi ra người. Cuối cùng tế điển kết thúc cùng bắt đầu, ta cũng sẽ lên đài chủ trì cùng hơi đến cái hoa lệ biểu diễn. Tulip Festival an bài không sai biệt lắm liền là những này. Nói xong, Johanna liền đem đựng đầy cơm chưa đĩa lần lượt bưng lên bàn ăn. Don cùng Umusu cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Ikiyo ngồi tại bên cạnh bàn gãi gãi cái cằm nói, ai có thể mời đến giáo sư Oak còn thực là không tồi. Palmer đến không có gì để nói nhiều, vốn là Tulip Town người, tự nhiên tùy tiện liền có thể mời đến. Bất quá Battle Frontier thủ lĩnh này cũng có chút ý tứ, thực lực của bọn hắn nói như thế nào đây? Lấy Brandon lúc trước sử dụng Dusclops, Sunstone, Lunarton tới nói, bọn chúng chỉ có thiên vương cấp, từ đó liền có thể đạt được một điểm đến. Battle Frontier thủ lĩnh hẳn là có thiên vương cấp tả hữu thực lực, có lẽ có như vừa 1-2 chỉ quán quân cấp Pokemon, nhưng chắc hẳn sẽ không nhiều, nói không chừng bọn hắn còn không có đụng đủ một đội thiên vương cấp Pokemon. Nói như vậy, tứ thiên vương bên trong, chỉ cần có chút thực lực, tư lịch sâu một điểm, cơ bản đều sẽ có như vậy mấy con quán quân cấp Pokemon. Tư lịch cạn một chút, thực lực yếu một ít, vậy liền vẻn vẹn chỉ có một đội thiên vương cấp Pokemon. Cho nên Battle Frontier thủ lĩnh, muốn là chống lại tứ thiên vương thật đúng là khó mà nói. Có ngay cả tư lịch cạn một chút tứ thiên vương cũng không bằng. Có đoán chừng cùng tư lịch sâu một chút tứ thiên vương không sai biệt lắm. Vốn là muốn mời Sen Dầm Thao Rowan tiến sĩ, khoảng cách cũng gần vừa đủ, không cần bao lâu liền có thể đến. Nhưng Rowan tiến sĩ nói hắn cũng không thích hợp cho tiểu hài tử giảng giải tri thức. Liền cho ta giáo sư Oak điện thoại. Johanna đem cái cuối cùng đĩa bưng lên bàn, vỗ vỗ tay cười nói, được rồi, nhanh lên tới ăn đi, mụ mụ muốn biểu diễn hoa lệ chiêu thức một loại. Đòn hai mắt có chút lóe ánh sáng hỏi, đến lúc đó liền nhìn cho thật kỹ ha. Johanna chớp mắt cười nói, xong cơm, Đòn, người cùng ta tại hậu viện đến áp dụng đánh kép, tỷ số không cần. Người ta tâm lý nắm chắc liền tốt. Đưa cùng mụ mụ đối chiến. Đòn đầu tiên là kinh một tiếng, lại rất nhanh hưng phấn nói, ân, ta sẽ để cho mụ mụ xem thật kỹ một chút thực lực của ta. Umusu vào lúc này mở cái ghế ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Ikiyo nói, cái kia tế điển đối chiến, người cùng Đòn đều đi tham gia một cái đi. Ân, Ikiyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Umusu lại muốn cầu hắn đi tham gia đối chiến, có thể không cho hắn ngạc nhiên. Umusu đỡ dậy mái tóc cười nói, bình thường đối chiến có trợ giúp ngươi điều chỉnh tâm tính, Đòn coi như là giải trí xuống đi, cũng có thể giúp nàng làm dịu hạ tâm thái, vậy liền đi hôn. Dù sao đối chiến vẻn vẹn một ngày, đoán chừng không có mấy người tham gia. Ikiyo nhún nhún vai cười. Johanna ngược lại là một nửa chống đỡ khuôn mặt cười nói, a rồi, xem ra các ngươi đều đã chú ý tới Đòn trạng thái đâu. Tựa như là ta làm dư thừa tiến hành, đem Don cùng các ngươi gọi trở về. Không có chuyện, Don lắc đầu liên tục nói. Mụ mụ, cảm ơn ngươi, tốt tốt, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Đợi lát nữa còn muốn cho Infernape bọn chúng chuẩn bị cơm chưa? Piplap, Vachiri Su Hau tránh ra, mặc dù Don ra sức hô hào, nhưng Piplap cùng Pachirisu chung quy là không thể né tránh, bị cuốn đuôi mèo cùng Umbreon mị hoặc trúng đích, lâm vào nhan phế trạng thái. Johanna tại lúc này vỗ vỗ tay cười nói, liền đến nơi đây đi, mụ mụ ta đợi lát nữa còn muốn đi an bài một chút Twin Leap Festival sự tình. Ngươi liền cùng Ikiyo cùng Umusu đi chơi đi. Don vội vàng chạy đến Piplap cùng Pachirisu bên người. Nhìn thấy hai cái Pokemon không có chuyện gì về sau, ngẩng đầu đối Johanna cười nói. Đợi, mụ mụ, đợi lát nữa ta cùng đi hỗ trợ đi. Ikiyo hắn khẳng định muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Johanna nháy mắt mấy cái trêu đùa. Xem ra ngươi đối với hắn thật đúng là lý giải. Tương lai dự định lúc nào kết hôn đâu? Làm gì có, ta, chúng ta, Don nói xong liền rốt cuộc nói không được. Đem tấm kia đã triệt để mặt đỏ bừng gò má che đậy lên. Ta biết hắn khẳng định có cân nhắc, nhưng là, Don người cũng muốn chủ động điểm a, không phải về sau khẳng định ăn thiệt thòi. Johanna khẽ nhả khẩu khí nói, không nói trước. Ngươi đi đối Ikiyo bọn hắn nói tiếng, còn lại chúng ta trên đường lại nói, có một số việc cũng nên dạy dỗ ngươi, thuận tiện cho ngươi thêm định ra một điểm nhỏ mục tiêu, để ngươi có càng nhiều áp lực cùng động lực. Ân, Don đây là cũng đem thả xuống cái kia thẹn thùng tâm tình. Nhẹ giọng đáp lời, liền cúi đầu đối hai chỉ Pokemon nói, Piplup, Pachirisu. Các người muốn cùng đi hỗ trợ sao? Không muốn giúp một tay lời nói. Có thể cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Hoặc là giữ nhà, đợt thêm. Kỳ kỳ, Piplup cùng Pachirisu không chút do dự. Một cái nhảy đến đầu chọc đỉnh. Một cái nhảy đến Don đầu vai. Mụ mụ, vậy ta đi cùng Ikiyo cùng Umusu nói tiếng. Tại cửa ra vào chờ ta. Don đứng dậy vỗ vỗ hai chỉ Pokemon nói. Các người cũng đi cổng chờ ta. Rất nhanh liền đến. Đi thôi. Mà Ikiyo cùng Umusu lúc này chính tại hậu viện một bên khác. Umusu vẫn như cũ là giúp Ikiyo huấn luyện Pokemon. Ikiyo thì là nằm tại chiếc ghế bên trên lần nữa lười biếng. Don tới thời điểm liếc nhìn hai vòng. Liền cấp tốc đi đến Ikiyo thân vừa nói rõ ý đồ đến. Ikiyo mở ra một con mắt nhìn về phía bước nhỏ. Khẽ cười nói. Bởi vì Pokemon Contest phương diện này ta không cho được ngươi quá nhiều kinh nghiệm cùng ý kiến. Mẫu thân ngươi chắc hẳn cũng sẽ không tư tàng cái gì. Hảo học. A, hoa lệ đại điển bắt đầu còn giống như có khoảng 3 tháng. Nhiều tại Twin Leap Town bên trong đợi một đoạn thời gian cũng là có thể. Không cần lo lắng cho ta bên này. Lily of the Valley đại hội so hoa lệ đại điển muốn muộn hơn một tháng. Don lắc đầu về cười nói. Mụ mụ nàng cho tới bây giờ đều không có tư tàng. Không có đối giáo ta đạo quá nhiều nguyên nhân. Nàng chỉ là muốn để cho ta đi con đường của mình. Mà không phải dọc theo con đường của nàng. Lặp lại một bên nhân sinh của nàng, lúc nhỏ ta không hiểu, còn thường xuyên cùng mụ mụ giận dỗi, ghét bỏ nàng luôn luôn không có chút nào giấu giếm dạy bảo những học sinh kia. Lại không chăm chú dạy bảo ta, mà theo lớn lên, trong lòng ta càng ngày càng cảm kích nàng, nhất là hôm nay nhìn thấy nhà bên trong ảnh chụp, ta tham gia Pokemon Contest thời điểm, mụ mụ đều có lưu lại thu hình lại. Đều có đem những cái kia đưa tin cắt xuống tập kết ảnh chụp. A.T. Don còn chưa nói xong. Sờ lên khóe mắt bắt đầu nước mắt rơi xuống. Lại chút kinh ngạc lẩm bẩm nói. Ta. Ikiyo đứng dậy đem Don ôm vào lòng. Vỗ Don phần lưng nói khẽ. Không cần nói. Trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi bồi nàng. đến tương lai, nếu như nàng nguyện ý, liền theo chúng ta cùng đi Alola sinh hoạt. Ân, ân, ta không có vấn đề. Không có vấn đề, đòn vuốt vuốt mặt ngừng lại. Đem Kiyo có chút đẩy ra điểm nói. Mụ mụ nàng còn đang chờ ta. Đợi buổi tối trở về lại cùng ngươi. Ta đi trước. Ikiyo xoa nắn hai lần đon đầu cười nói. Không kém như thế một hồi. Hơi rửa cái mặt lại đi. Con mắt đều khóc đỏ lên. Biết rồi, biết rồi. Đon nghịch ngợm cười một tiếng. Quay người chạy hướng nhà cửa sau. Ikiyo nhìn xem đon từ từ đi xa bóng lưng. Lắc đầu bật cười nói. Cái này còn không có đè lực cùng động lực. Mình liền có thể điều tiết hảo tâm thái. Quả nhiên hiểu chuyện rất nhiều. Nhưng cũng không thể không nói. Tình thương của mẹ là rất vĩ đại. Tùy theo Ikiyo lại lần nữa sụi lơ đến chiếc ghế bên trên. Liếc mắt chính huấn luyện Pokemon Umusu bên kia lẩm bẩm nói. Cái này một rảnh rỗi. Liền muốn xoa xoa ta tiểu manh vật. Bất quá. Nói đi thì nói lại. Zemon đem ta tiểu manh vật. Pichu mang đi đâu rồi? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.